Thông Thiên Đại Thánh, chương 254. Kỳ thật ta là cửu phẩm hạ, góc truyện audio.com. Huống gì, bọn họ cũng chỉ là những hộ tống giả truy đuổi, đó không phải là việc của bọn họ, không đáng để mạo hiểm. Lúc này, trong nội đường, Lục Thiếu Du mắt thấy Mã Lung Linh bị cướp đi, mà mình lại bị Vương Xà Quân lấy, vô pháp giữ bình tĩnh, quát lớn một tiếng, kiếm khí cuồng bạo từ trên người hắn kích bắn ra. Vương Xà, đây là ngươi bức ta. Kiếm khí cắt đứt không gian, cực tốc đâm về hướng Vương Xà. Không tốt, Vương Xà hú một tiếng quái dị, cây quạt trong tay bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện trước mặt một dòng khí màu xanh hiện lên, bao bọc toàn thân hắn lại. Khuynh Thiên Tuyệt Kiếm, kiếm khí vô lượng. Từ trên thân hắn, một cỗ kiếm khí vô cùng cường hãn kích bắn ra, đánh tan dòng khí màu xanh, Vương Xà lui xa ra sau, vừa rồi kiếm khí của Lục Thiếu Du đã phá vỡ cây quạt của hắn, chấn thành từng mảnh nhỏ, rơi là tả xuống mặt đất. Khuynh Thiên Tuyệt Kiếm chính là Khuynh Thiên Tuyệt Kiếm, kiếm thánh chính là kiếm thánh. Vương Xà đứng tại không trung, tà áo phất phới, giống như một mảnh lá khô. Vương Xà, ngươi trốn không thoát đâu. Lục Thiếu Du tức giận quát, thân hình bắn lên, thanh quang trong tay Lưu Trù Yển, kiếm khí ngưng tụ thành thực chất, phong tỏa Vương Xà lại. Sát sát sát sát sát, kiếm khí màu xanh ngưng tụ thành thực chất kích thẳng vào thân Vương Xà, không như người khác tưởng tượng, đánh Vương Xà thành bộ dáng như vậy. Một tiếng rầu rĩ vang lên, mọi người đều biến sắc, kiếm khí sắc bắc đâm vào thanh bào, trên thanh bào xuất lên từng trận sóng gợn giống như hòn đá nhỏ đánh vào mặt nước, nhưng ngoại trừ sóng gợn ở ngoài cũng không kích phát những biến hóa gì khác. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Đây là, chứng kiến kiếm khí của mình vây công, lại nhìn phản ứng của Vương Xà, Lục Thiếu Du dường như ý thức được gì đó, thần sắc đại biến. Đây là uy năng cửu phẩm. Vương Xà khẽ cười, thanh bào trên người hắn, một lần nữa hiện ra một tầng lụa mỏng xanh nhàn nhạt, vừa rồi chính là tầng lụa mỏng này ngăn chặn kiếm chiêu của Lục Thiếu Bơi. Rất xin lỗi, Lục Đại Kiếm Thánh, vừa rồi ta quên nói cho ngươi. Vương Xà mỉm cười, huyền phù giữa không trung tản mát ra uy áp cường đại, bao phủ cả lục phủ. Kỳ thật ta là cửu phẩm, quả thực ta là cửu phẩm A. Cùng với tiếng thở dài nhàn nhạt này, uy thế khổng lồ từ trên thân Vương Xà phát ra, bao phủ cả lục phủ. Cửu phẩm, dĩ nhiên là cửu phẩm. Vương Xà dĩ nhiên là cửu phẩm. Chúng tân khách trong đường, tất cả đều ngây ngần cả người, cả một đám nhìn chằm chằm vào Vương Xà huyền phù giữa không trung, giống như đang nhìn một con quái vật. Bát phẩm đối đầu cửu phẩm, tuy rằng chỉ kém hơn một phẩm, nhưng mà địa vị thì một trời một vực. Cửu phẩm, là lực lượng tối đỉnh trên thế giới này, ít nhất là lực lượng đỉnh phong bên ngoài. Cho dù là ở địa phương Đại Tấn Triều như vậy, cả quốc gia, các môn, các phái, các đại thế gia, vơ vét, số lượng cửu phẩm cường giả cũng không qua nổi 10 đầu ngón tay, nếu nói thất phẩm cường giả đã là các đại thế gia môn phái có chiến lực cực mạnh mà nói, như vậy cửu phẩm chính là các lực lượng môn phái có tính uy hiếp lớn nhất. Cái gì là tính uy hiếp lực lượng? Chính là bất động ở nơi đây, Trù Yên môn dùng để hù dọa người ta. Đương nhiên, loại uy hiếp này thập phần nguy hiểm, thật giống như là kiếp trước của tiểu báo tử các quốc gia có vũ khí hạt nhân bình thường. Góc truyện audio.com, bọn họ có cố kỵ cũng đều là các quốc gia có vũ khí hạt nhân đồng dạng, ở thời này, đó là các thế gia ngàn năm, đại phiệt nhà cao cửa rộng. Trên thực tế, trong Đại Tấn quốc đây, có cường giả cửu phẩm cũng là các nhà như vậy, Thiên Long đạo có một người, trong triều đình Đại Tấn cũng có một, đó là Đại Quốc Sư triều Đại Tấn, còn có mấy người ẩn tại các đại thế gia môn phái bên trong, chẳng hạn đạo thờ thần lửa, Minh Nghĩa Kinh Việt, đều có cửu phẩm cường giả tọa chấn, nhưng các cửu phẩm cường giả trong các môn phái này đã lâu không xuất thế, hiện tại người trong võ lâm trên cơ bản cũng đều quên sự tồn tại của bọn họ, hoặc là, vô ý quên đi sự tồn tại của bọn họ, bởi vì cửu phẩm cường giả bình thường không xuất hiện trước mặt người khác. Cho dù xuất hiện, người khác cũng không biết. Sự thật là ít nhất đã 50 năm, trong chốn võ lâm không có cửu phẩm cường giả hiện thế, chân chính trên giang hồ xưng vương xưng bá, đều là bát phẩm cường giả, chẳng hạn Huyết Vô Nhai, ví dụ như Lục Thiếu Du, chẳng hạn như ba vị thủ tọa Thiên Long Đạo, bởi vậy, hiện tại đối với người trong võ lâm mà nói cửu phẩm, đã trở thành một truyền thuyết, đã trở thành một sự tình rất xa xôi. Còn những người Lục Thiếu Du, Vương Xà, Niệm Vô Song, thậm chí Tiểu Minh Vương Hỏa Huyền Giáo, cũng được xưng là những thiên tài cường đại nhất trong chốn võ lâm gần trăm năm nay, cũng là những cường giả có cơ hội lên đến cửu phẩm cao nhất, nhưng có cơ hội cũng chỉ là có cơ hội, một ngày chưa tiến vào cửu phẩm, ngày đó vẫn chưa thể xưng là mạnh nhất, cũng chưa có được địa vị cùng sự tôn trọng cường giả cửu phẩm chân chính. Huống chi, muốn tiến vào cửu phẩm gian nan biết bao nhiêu, trên đời không biết có bao nhiêu thiên tài thiên tư vô song, cuối cùng cả đời này cũng ngã xuống khi chỉ cách một bước ngưỡng cửa tiến vào cửu phẩm. Những người này, đại bộ phận có tư chất cũng không hề yếu hơn những bát phẩm cường giả vừa nhắc tới, thậm chí còn vượt qua bọn họ, thành danh sớm hơn cả bọn hắn, tiến nhập bát phẩm cảnh giới khi tuổi cũng bằng bọn hắn, nhưng chân chính có thể tiến vào cửu phẩm thì đã ít lại càng ít. Trong mắt đại đa số người, những người như Vương Xà, Lục Thiếu Du, Huyết Vô Nhai, Tiểu Minh Vương được nhìn chúng, có một người cuối cùng có thể tiến vào cửu phẩm cũng đã cảm ơn trời đất, là sự tình may mắn ông trời phù hộ. Nếu có hai người tiến vào được, đó chính là thiên đại kỳ tích. Hơn nữa, cho dù là thật có thể tiến vào cửu phẩm cũng là sự tình ít nhất 20-30 năm sau, nhưng hiện tại, ngay trước mặt bọn họ, Vương Xà lại đột nhiên bày ra thực lực cửu phẩm, chân chính thực lực cùng khí thế cửu phẩm cường giả tung hoành vô địch. Điều này làm cho người khác có thể nào không kinh ngạc, có thể nào không khiếp sợ. Hiện tại đã không ai quan tâm đến chuyện cướp cô dâu nữa, không phải chẳng qua chỉ là cướp một người sao? Có cái gì ghê gớm đâu? Một cửu phẩm cường giả. Đừng nói là cướp cô dâu, cho dù hắn chạy đến hoàng cung cướp đi hoàng hậu nương nương, hoàng đế triều Đại Tấn cũng có một nửa khả năng sẽ bỏ qua, một nửa khả năng còn lại là đuổi giết vài chục năm không có kết quả, cuối cùng bị vị cửu phẩm cường giả này tìm cơ hội quật ngược lại, loại chuyện này trong lịch sử cũng không phải là chưa từng xuất hiện. Cách chương.